Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 59, thứ 59 chương đi Trương Phủ, lục soát, Trương Phủ, Tô Mộc Quân u vọng mắt mèo lóe ra ra một chút tà quỷ sáng bóng. Hy vọng không đơn giản là vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục. Nếu không nàng sẽ rất thất vọng, hậu quả rất nghiêm trọng. Tần Lan Tuyết đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Hắn bên trong phạm vi tầm mắt duy nhất có thể nhìn thấy. Cũng chỉ có bên cạnh đầy người thanh quý, giơ tay nhấc chân đô mang theo khó có thể che lấp yêu nhã thiếu niên. Tất cả tư duy cũng đều bị thiếu niên này hoàn toàn chiếm cứ. Ở Tần Lan Tuyết trong lòng, hắn chỉ ở ý A Quân, bất quá rất hiển nhiên, A Quân hình như có chút để ý Trương Phủ án mạng. Bất, A Quân để ý không phải Trương Phủ án mạng, mà là, Tần Lan Tuyết chuyển con ngươi nhìn về phía ăn xong mức quả chính ý do vị tẫn liếm mồm mép dạ mỹ. Nhân, A Quân là bởi vì này, đông tây. Bởi vì thứ này năng lực, Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ mắt xếch chỗ sâu u lam sâu u lóe ra. Một sau nháy mắt lại ẩn nấp khởi đến, khôi phục một mảnh lạng Imani Tề Thiên Anh bị cổ lão quỷ bắt vào U Sơn thời gian đã 12 tuổi. So với 9 tuổi liền bị mang đến Tần Lan Tuyết đến nói. Tự nhiên càng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, tiếp xúc nhân sự vật cũng nhiều hơn một ít, nghe Chu Tam Tiếu lời, tâm tư liền theo chuyển động khởi đến, xem ra Trương Phủ án mạng cùng Trương Phủ nhân thoát không khỏi liên quan. Bất quá này đó hắn cùng với Tần Lan Tuyết như nhau đô không để ý. Chỉ là bởi vì đoán được Tô Mộc Quân tâm tư. Đồng dạng cũng đúng này đầu ngốc như nhau dạ mỹ nhân hơn như vậy hai phân hứng thú. Rất muốn nhìn một chút một đầu ngốc thế nào phá án. Mang theo nhân mã, chúng ta bây giờ liền đi Trương Phủ. Tô Mộc Quân thanh cạn lời nói lập tức để Chu Tam Tiếu cứng. Ngắt thần sắc, thăm dò đào, công tử là muốn bắt Trương Phu Nhân. Tô Mộc Quân đầu nghiêng, nửa hí con ngươi liếc nhìn Chu Tam Tiếu. Khóe môi độ cung như cười như không, ta tứ phun ra hai chữ, trà án, ngữ rớt lại phía sau, nâng chạy bộ đến dạ mỹ nhân bên người, khóe môi như cũ thích một mặt tà đạm tiêu ý, tiểu già, chúng ta đi Trương Phủ trà án thế nào? Ca ca muốn nhìn ngươi bắt đến hung thủ, dạ mỹ nhân vừa nghe đến trà án hai chữ. Sạch sẽ con ngươi đen lập tức sáng lượng, trên mặt lộ ra một mặt thuần túy sán lạn tiêu ý. Hảo nha tương đương tiểu ca ca chúng ta đi trà án. Tiểu dạ nhưng lợi hại, nhất định có thể tìm được hung thủ tương đương, dạ mỹ nhân hồn nhiên nói. Nguyên bản thùy rơi vào hai bên tay, liền vội ý thức hướng phía Tô Mộc Quân cánh tay chụp tới. Tần Lan Tuyết quanh thân lặng im hơi thở ẩn ẩn âm hàn ba phần. Bất quá đang nhìn đến Tô Mộc Quân giấu giếm dấu vết nghiêng người tránh hậu. Lại khôi phục một thân yêu nhã, ám tử môi vẽ bề ngoài ra một mặt thanh tuyệt tươi cười. Tô Mộc Quân không thích bị người lạ đụng vào, cho dù là tâm trí không thành thục dạ mỹ nhân cũng không được. Tránh dạ mỹ nhân tay hậu, Tô Mộc Quân tựa là không nhìn tới dạ mỹ nhân ngốc lăng biểu tình. Như không có việc gì nói một câu, chúng ta đi thôi, liền dẫn đầu đi ra sân. Tần Lan Tuyết vô ý thức học Tô Mộc Quân hành vi cử chỉ. Nhịp bước yêu nhã theo Tô Mộc Quân ly khai. Bất quá kia yêu nhã chung, có mấy phần thuộc về hắn mình cùng sinh đều tới thanh tuyệt tôn quý khí. Chu Tam Tiếu thấy Tô Mộc Quân ý đã quyết, chỉ sắc mặt tốt khó coi lại ẩn nhẫn nói với Mạc Khi. Còn không đi nhượng mọi người chuẩn bị. Là, đại nhân, Mạc Khi hơi cúi đầu đáp một tiếng. Liền đi thông chi trong nha môn mọi người, đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới Trương Phủ lúc, đã là cơm tối thời gian, đãn bởi vì Trương Phủ dòng chính thiếu gia vừa mới chết. Trương Phủ nhân vội vàng bố trí linh đường, ăn cơm sự tình tự nhiên chuyển rời, cửa thị đồng thấy nha môn người đến Trương Phủ, vội vã xoay người chạy vào trong phủ thông chi đi, mặt khác thị đồng cũng không dám ngăn cản chi huyện đại nhân. Cung kính đem Chu Tam Tiếu và Tô Mộc Quân đoàn người mời vào phủ. Cơ hồ ở mọi người mới vừa vào phủ không lâu, liền nhìn thấy một đám người bước nhanh đón qua đây. Đi ở phía trước chính là một ước chừng 40 có thất trung niên nam tử. Bên người một 30 xuất đầu phụ nhân nâng hắn, hai người bên cạnh là mấy trang điểm diễm lệ hơn 20 nữ tử. Nhìn kia ăn mặc, hẳn là đều là thiếp thất, lại sau này là 17 tới 20 thiếu niên. Hoặc nhìn hẳn là này trương phủ thiếu gia, kia nam nhân trung niên đến gần hậu, cũng không có như bình thường bình dân nhìn thấy quan như vậy sợ hãi quyến rũ. Trái lại giống như nhìn thấy lão bằng hữu bình thường đạm cười ra tiếng. Chi huyện đại nhân thế nào lúc này đến? Chẳng lẽ là giết tiểu nhi hung thủ bắt được? Trương Thu Lâm nụ cười trên mặt hiển nhiên có chút gượng ép. Trong đó đau xót thế nào cũng không che giấu được. Rất hiển nhiên đích tử chết thảm với hắn mà nói là một đả kích. Chu Tam Tiếu có chút lúng túng cười cười. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Thấy Tô Mộc Quân khóe môi như có như không tiểu ý. Trong lòng phát lạnh, vội vã nói với Trương Thu Lâm Ni, Trương lão gia, là như vậy, tiểu ngốc, ngạch, tiểu dạ đứa bé kia tra được một ít đầu mối. Cho nên bản quan lúc này mới dẫn người đến Trương Phủ. Hy vọng mau chóng đem hung thủ tìm ra. Làm cho Trương Thiếu ra dưới suối vàng an lòng, Trương Thu Lâm vừa nghe Chu Tam Tiếu không có bắt được hung thủ, lông mày rậm một túc, sắc mặt rõ ràng có chút không xong. Bất quá Trương Thu Lâm cũng không phải là không có đầu óc. Rất nhanh liền theo Chu Tam Tiếu trong lời nói nghe ra bất thường. Chi huyện ý của đại nhân là, hung thủ ở chúng ta Trương Phủ. Trương Thu Lâm đáy mắt lóe ra một chút lạnh ý hòa nghi hoặc. Sắc mặt lại càng phát ra khó coi. Hiển nhiên rất là bất mãn ý Chu Tam Tiếu lời nói. Hung thủ sao có thể ở Trương Phủ? Chẳng lẽ bọn họ quý phủ còn có dấu hội uống máu người yêu quái? Trương Thu Lâm bên người Trương Phu Nhân Phó Liên Âm, bởi vì không có nhi tử mà khóc sưng đỏ tròng mắt. Đang nghe đến Chu Tam Tiếu lời lúc hơi lóe lên một cái. Tựa là hỗn loạn nhè nhẹ sợ hãi. Có chút sợ hãi đảo. Nói như vậy đáng sợ kia yêu quái còn đang chúng ta Trương Phủ. Bên cạnh các nữ quyến vừa nghe. Lập tức hoa dung thất sắc. Nhao nhao kêu sợ hãi lên tiếng. Chi huyện đại nhân. Các người nhưng muốn nhanh lên một chút đem yêu quái kia bắt lại à câm miệng. Trương Thu Lâm không kiên nhẫn hướng về phía kỷ danh líu díu thiếp thất gầm nhẹ lên tiếng. Chu Tam Tiếu lúc này mới gật gật đầu, thần sắc có chút mất tự nhiên nói. Tiểu dạ bản lĩnh tin mở lớn nhân cũng là nghe nói qua. Hắn ở Trương Thiếu gia móng tay khâu lý phát hiện hồng nê, Trương lão gia nên biết Lăng Hà huyện. Cũng không có hồng nê, chỉ trừ đại gia đình lý trong hầm rượu có. Cho nên bản quan lúc này mới dẫn người đến Trương Phủ. Vì Trương lão gia người một nhà an toàn, còn là cẩn thận kiểm tra một chút tuyệt vời, Trương Thu Lâm nghe nói. Chỉ trầm tư một cái chớp mắt liền trầm giọng nói. Hảo, chi huyện đại nhân cứ việc tra, cần phải xác định hung thủ kia không ở Trương Phủ, bằng không Trương Phủ tái xuất hiện một cái mạng án. Chỉ sợ chi huyện đại nhân con đường làm quan muốn gập ghềnh, câu nói sau cùng giấu giếm nồng đậm. Uy hiếp, rất rõ ràng, Trương Thu Lâm đây là ở cảnh cáo Chu Tam Tiếu. Nếu như Trương Phủ lại ra sự, hắn sẽ làm Chu Tam Tiếu ném mũ cánh chuồn. Chu Tam Tiếu đáy mắt thoáng qua một tia tối tăm, sắc mặt lại chất đầy tiểu ý. Bảo đảm đào, Trương lão gia yên tâm. Bản chi huyện nhất định bảo đảm Trương Phủ an toàn, để lời nói với người xa lạ bắt đầu trả án điều. Trương Phủ cũng có không thiếu bí mật nha tương đương ha ha tương đương.